Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng ta bắt đầu bước sang cuốn số 14 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Câu chuyện cuốn số 14 cũng có thời lượng như những cuốn trước đây, đều là 5 tập. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Một luồng âm phong kinh khiếp mang theo âm hòa đánh sượt qua người của tôi chỉ cách chừng nửa mét. Chính là vừa rồi tôi đã kịp di chuyển, tránh được một đòn tấn công của con nam quỷ áo tím hai đầu. Đồng thời phía sau lưng của tôi cũng vang lên một tiếng hét thê thảm. Thanh nhuyễn kiếm của tôi đã đâm trúng vào một vật gì đó. Tôi cũng không quay đầu nhìn lại. Thanh kiếm đã được thu về. Tiếp theo tôi dồn toàn bộ sức mạnh, đá một cú rất mạnh về bên trái. Vừa vặn một con nữ quỷ hóa trang đang vũ động móng tay lao tới. Tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh dội ngược lại từ chân. Chân tôi phát ra những tiếng kêu răng rắc, đau đến mức phải cong người lại. Toàn thân của tôi bị bắn văng đến mấy mét. Tôi phải lộn lên không mấy vòng mới có thể đứng vững. Thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi lại vung lên. Tôi đâm thật mạnh một nhát về phía bên phải. Đến lúc này tôi mới có thời gian để quan sát. Vừa rồi nhát kiếm đâm ngược về phía sau đã khiến cho đối phương bị trúng một đòn rất thê thảm. Thân hình của lão quỷ cầm kích đang lảo đảo trên không trung, tựa hồ như là bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Lúc này không còn gọi lão ta là con quỷ hai đầu được nữa, bởi vì cái đầu có khuôn mặt xanh đã biến mất. Ở nơi đó chỉ còn lại một vết kiếm. Từ chỗ vết kiếm đó khói đen đang bốc lên mù mịt. Rõ ràng nhát kiếm vừa rồi đã cắt phăng của con quỷ này một cái đầu. Nếu không phải là nó có hai đầu, có lẽ lúc này nó đã hồn phi phách tán. Con nữ quỷ hóa trang thì phải lấy tay ôm vai trái. Tay trái của nó đang bị cụt hết móng. Có vẻ như là cánh tay trái của nó không cử động được. Xem ra thương thế của nó không hề nhẹ. Bởi cánh tay trái của nó đang bốc lên khói đen đã chứng minh cho điều đó. Theo như sự chỉ dẫn của mắt trái, tôi đã đá trúng tay trái của nó. Cái gì mà thống lĩnh chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Tôi rất hài lòng với kết quả của trận chiến đấu này. Quay đầu nhìn ra phía xa, lúc này Sở Niệm Giao đang đánh nhau với hai con thanh y quỷ. Cách đó không xa có một nơi đang bốc lên khói đen mù mịt. Hiển nhiên Sở Niệm Giao đã giết chết được một con thanh y quỷ. Lúc này Sở Niệm Giao đang hỗn chiến với con quỷ áo tím mất một nửa đầu. Ánh dao loang loáng khiến cho cát bay đá chảy, âm phong nổi lên cuồn cuộn. Sở Niệm Giao đã trưởng thành rất nhanh, mới chỉ có một thời gian ngắn vậy mà cô ta đã đạt đến mức độ này. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ lòng quả cảm của cô ta. Mắt trái của tôi đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến mức khiến tôi phải ngồi thụp xuống. Tôi cố gắng mở to mắt. Trước mắt của tôi chỉ thấy toàn đom đóm, công năng đặc thù của mắt trái đã hết. Lần này không giống như lần trước, tại sao thời gian duy trì ngắn đến như vậy? Trong đầu của tôi thầm nghĩ chẳng lẽ trong trạng thế âm hồn công năng của mắt trái trở nên ngắn lại. Thật đáng chết, tại sao mắt trái lại bị hạn chế như vậy? Cảm giác hạ gục quỷ áo tím một cách nhẹ nhàng thật tốt. Tôi thực sự không muốn nhanh như vậy đã bị đánh đến phải trở lại nguyên hình. Nhưng mà công năng đặc biệt của mắt trái đã mất, nó đã phục hồi lại trạng thái của âm dương nhãn bình thường. Thì cũng chẳng có biện pháp nào. Công năng đặc biệt của mắt trái xuất hiện và biến mất không hề chịu sự khống chế. Cũng may mà lúc này cả hai con quỷ áo tím đều đã bị thương rất nặng, cho nên tôi thừa đủ năng lực để đối phó. Tôi thầm rủa mắt trái không kéo dài thêm chút nữa, tiếp tục bảo trì trạng thái bình thường. Tranh thủ đối phương đang bị thương, tôi sẽ sử dụng phương pháp độc môn để khôi phục lại khí tức. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, tôi đã sử dụng quá nhiều sức lực, tôi cần phải nghỉ ngơi một lát mới được. Đối phương vẫn chưa khởi động tấn công, có lẽ nó cũng có suy nghĩ giống tôi. Tôi không cần phải lo lắng cho Sở Niệm Giao. Việc cần thiết của tôi lúc này là tìm cách tiêu diệt hai con quỷ áo tím. Tôi cũng đã hiểu rõ cho nên phải làm thế nào mới có lợi. Quả nhiên hai con quỷ áo tím đang thi triển pháp thuật để khống chế thương thế. Nó bay xa cách chỗ tôi đến hàng trăm mét. Còn nữ quỷ hóa trang không ngừng phun ra những luồng khí đen vào cánh tay trái bị thương. Mấy tiếng soạt soạt vang lên, móng tay của nó đã mọc lại như cũ. Những móng tay mới mọc ra này còn dài hơn cả lần trước, tiếp theo nó thu móng tay lại. Những đạo u quang loang loáng, trên tay của nó xuất hiện một chiếc chuông rất đẹp. Nhìn thoáng qua không khác gì là chuông nhiếp hồn, nhưng cái chuông này lọt vào mắt của tôi, toàn thân của tôi đột nhiên chấn động. Trong dương nhãn của tôi đã nhìn thấy rõ những đạo phù văn quỷ dị đang từ quả chuông đó tàn phát. Âm khí xung quanh đang như bị quả chuông này hút vào bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một loại vũ khí của âm binh. Loại vũ khí này rõ ràng rất lợi hại. Không phải bất cứ con quỷ hồn nào cũng có thể có. Chế luyện được loại vũ khí này, so với trên dương gian, các phương sĩ chế tạo còn khó hơn rất nhiều. Ở một chỗ khác, con quỷ hai đầu đang đặt tay vào chỗ vết thương trên cổ. Trên chiếc đầu lâu còn lại cũng chỉ chít những vết thương. Nó đang dường đôi mắt quỷ âm u nhìn tôi, rồi cất giọng lạnh lùng nói. Phương Cương, người chết chắc, dám đánh thương hai thống lĩnh của Uông Tư Thành. Tội của ngươi lớn bằng trời, ta sẽ đem linh hồn của ngươi bỏ vào trong vạc dầu đun sôi 10 năm, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ồ, là như vậy sao? Một con quỷ thống lĩnh đã bị mất một đầu mà còn dám lên tiếng uy hiếp tôi sao? Có lẽ người đã chán sống rồi. Còn nữa, con nữ quỷ xấu xa kia, người lấy ra thứ binh khí hình quả chuông đó, người nghĩ rằng dựa vào nó có thể chấn áp được ta? Người cho rằng Phương Cương ta dễ bắt nạt lắm sao? Cái gì mà gọi là thống lĩnh? Cả hai các ngươi đều là những kẻ khoác lác, bị lột da băm vằm cho vào vạc dầu, phải là các ngươi mới đúng. Nếu như không giết chết cả hai người, sẽ âm gian chẳng phải sẽ loạn lên sao? Làm gì có không gian cho những quỷ hồn sinh sống bình thường? Diêm Vương đang làm cái gì vậy? Phải chăng ông ta đang bế quan tu luyện, cho nên mới để cho đám quỷ hồn các ngươi làm loạn trong Uông Tư Thành mà không cần phải sợ ai? Tôi liền tùy ý mà nói, bất chợt tôi phát hiện ra cả hai con quỷ này đều đang biến sắc, có vẻ như chúng đang sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là sự thật, Diêm Vương đã bế quan không màng đến việc khác? Không đúng, chẳng phải là có thập điện Diêm Vương hay sao? Cho dù là Diêm Vương mà dương gian quen thuộc nhất đã bế quan tu luyện, nhưng vẫn còn có những quan chức cấp dưới khác, huống hồ còn có cả Địa Tạng Bồ Tát, người đã dùng nguyên lực để kiến tạo lên Uông Tư Thành này. Dù gì cũng là một tầng lớp cai quản, tại sao tôi lại cảm thấy dưới âm tào địa phủ hiện nay vô cùng hỗn loạn như vậy? Sự việc ngầm treo thường để lấy mạng của tôi đã lan truyền rộng rãi thế này, vậy mà không hề có người quản lý Uông Tư Thành nào xuất hiện. Sự việc này quá là bất thường. Chẳng lẽ thập điện Diêm Vương đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Hoặc là nói ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng đã xảy ra vấn đề, cho nên kỷ cương pháp luật ở nơi đây mới lộn tùng phèo lên như thế? Nhưng mà đó là việc của tầng thứ lãnh đạo ở nơi đây, còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Chỉ cần ra khỏi Uông Tư Thành để hoàn dương, những việc còn lại tôi không cần phải chú ý. Lắc mạnh đầu, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ rối rắm ở trong đầu, nghĩ làm gì nhiều cho mệt ấp. Phương Cường, ngươi đừng cho rằng chiếm được một chút thượng phong là có thể lên mặt đắc ý. Bản thống lĩnh thừa nhận chúng tôi đã quá coi thường ngươi. Không ngờ ngươi biết được pháp thuật biến hóa hình dạng của linh hồn, nâng cao năng lực của bản thân đến cấp độ quỷ áo tím, bị vây đánh mà vẫn còn có thể phản kích lại, thậm chí còn giết chết trưởng quản du hồn quán số 11 cùng với đội trưởng âm binh. Vì hai chúng tôi đã quá coi thường ngươi, cho nên mới bị ngươi làm cho bị thương, chứ không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã hiểu được bản lĩnh của ngươi. Chúc mừng ngươi, sự thành công của ngươi ngày hôm nay đã khiến cho chúng ta phải cẩn thận hơn. Tới đây ta sẽ không khinh suất công kích ngươi. Chúng ta sẽ coi ngươi là một kẻ đại địch. Bắt sống ngươi chắc không dễ, nhưng mà chúng tôi sẽ giết chết ngươi. Hiện tại không còn là vấn đề treo thưởng nữa, bởi vì ngươi tội nghiệp tày trời, dám sát hại quỷ sứ chính thức của âm ty, ngươi đáng phải chết. Con nữ quỷ hóa trang cầm quả chuông nhiếp hồn ở trên tay, đôi mắt âm u của nó lóe lên những tia sát ý, rõ ràng lần này nó đã cảnh giác tập trung hơn nhiều. Đám quỷ vô sỉ ngầm thực hiện hành vi cường đạo mà dám nói những phục tùng chức trách. Ta đã gặp được vô số những kẻ vô sỉ, nhưng mà các ngươi mới chính là những kẻ vô sỉ nhất. Bị đánh cho thê thảm đến mức này rồi, phải chăng là lớp son phấn trên mặt của ngươi dày quá, ta cảm thấy phải đỏ mặt thay cho ngươi. Ôi chào, quên đi mất, quỷ xấu hổ mặt thường trắng hoặc xanh. Xe của ngươi vốn là màu xanh. Đáng ra phải nói, ta cảm thấy xanh mặt cho ngươi. Tôi không hề khách sáo châm biếm con nữ quỷ. Hai con quỷ này thực là vô sỉ, rõ ràng mang danh pháp luật của âm ti, vậy mà đi làm những việc cường đạo, đúng là vô sỉ. Tôi gần như là tức điên lên. Vô lễ! Nếu ngươi còn nói năng sằng bậy, bản thống lĩnh sẽ giết chết ngươi. Con nữ quỷ hóa trang và con quỷ hai đầu tức giận nói. Ta vô lý ư? Vậy thì sao chứ? Nếu cảm thấy không phục đến để mà cắn ta đi này. Tôi tức giận gầm lên, thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi chĩa thẳng về phía trước. Đã bị dồn đến đường cùng, đương nhiên tôi sẽ đắm. Đương nhiên tôi sẽ cho đắm thuyền tất cả cùng chết. Bản thống lĩnh sẽ khiến cho ngươi phải câm miệng vĩnh viễn. Chuông nhấp hồn, chuyển. Quỷ khí quy nhất vạn pháp, nại hà vong xuyên âm hồn, thiên cương địa sát tể tụ, địa ngục trọng trọng luyện hồn, lâm. Cùng với tiếng hét đọc chú ngữ của nữ quỷ, con quỷ hai đầu còn lại tự nhiên bay lùi ra phía sau. Động tác này của nó khiến cho tôi phải giật mình. Rất hiển nhiên con quỷ hai đầu kia rất sợ pháp thuật của chiếc chuông nhấp hồn này, cho nên nó mới vội lùi ra phía sau. Điều này thừa đủ để chứng minh vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Tiếng chuông vang lên từ chiếc chuông nhỏ trên tay của con nữ quỷ, không gian đột nhiên lóe lên những đạo hắc quang. Những đạo hắc quang này bắn tung tóe về bốn phía. Chiếc chuông từ từ bay lên quay chuyển trên không trung. Mỗi một vòng quay chuyển của nó lại khiến cho chiếc chuông ngày càng lớn. Không biết là nó đã xoay chuyển trong bao nhiêu vòng, nhưng lúc này nó đã biến thành to lớn như một chiếc lồng chụp rồi. Cảnh tượng này đúng là khiến cho người ta phải khiếp sợ. Từ trong chiếc chuông đang quay chuyển trên không trung đó, khí đen bốc ra ngày càng nồng đậm hơn. Từ trong chiếc chuông liên tiếp xuất hiện những bóng đen vô cùng nanh ác và dữ tợn. Những bóng đen đó lúc ẩn lúc hiện, đồng thời những tiếng gào thét nhấp động tâm phách từ chiếc chuông không ngừng truyền ra. Nếu người sống mà nghe thấy, không chừng hồn phách sẽ bị thu mất. Sức mạnh này đáng sợ hơn dẫn hồn lực của nhiếp hồn chuông trên dương gian rất nhiều. Có thể thấy uy lực của cái chuông này kinh khiếp đến mức độ nào. Chỉ tiếc một điều là tôi không có nó. Vô số khí đen ngưng tụ kết lại thành những đạo quang đen mang theo sức mạnh hủy diệt của âm thanh. Những đạo quang đen này đang từ phía xa hung hãn nhằm thẳng về phía tôi mà lao tới. Có thể thấy nếu bị những đạo quang đen này đánh trúng vào người, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xem ra những đạo quang đen này công kích không hề có điểm đầu cuối. Liệu chuông nhấp hồn này sẽ duy trì được thời gian công kích là bao lâu? Nhưng với chuông nhấp hồn trên tay, còn nữ quỷ này đã thể hiện đúng uy lực của một trong tám đại thống lĩnh trong Uổng Tử Thành. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Ngược lại với nó, thủ đoạn của con quỷ áo tím hai đầu kia tựa hồ chỉ giống như một con quỷ áo tím thông thường. Luận về pháp thuật thì không bằng con nữ quỷ, càng không nói đến sử dụng pháp khí, còn quỷ hai đầu càng tỏ ra yếu thế. Tôi hiểu rồi, còn nữ quỷ kia là tám đại thống lĩnh, có thể là kẻ mạnh nhất trong số tám thống lĩnh đó. Mà con quỷ hai đầu và con quỷ mất một nửa đầu kia không nằm trong số tám đại thống lĩnh này. Xem ra con nữ quỷ này đã coi tôi là đại địch. Việc thúc động chuông nhấp hồn sẽ tiêu hao rất nhiều quỷ khí. Vậy mà con nữ quỷ này vẫn quyết tâm thúc động để giết tôi, quả là quá tàn độc. Người khinh thường người quá đáng, người có pháp khí chẳng lẽ ta lại không có? Trong lúc con nữ quỷ đang thúc động chuông nhấp hồn, tôi đã lấy ấn trưởng môn từ trong túi áo ra. Tôi không tin rằng ấn trưởng môn này lại không đối chọi được với chuông nhấp hồn của con nữ quỷ. Không nghi ngờ gì nữa, việc thúc động ấn trưởng môn chính là biện pháp duy nhất trong lúc này. Tôi cắn đầu lưỡi phun vào ấn trưởng môn, một tiếng ùng ùng vang lên trong đầu. Tôi có cảm giác như linh hồn tôi bị suy chuyển đi một phần. Rất nhanh một đạo quang đen đã đánh trúng vào ấn trưởng môn. Từ trên ấn trưởng môn phóng thích ra vô số những đạo huyết quang. Không giống như khi ở trên dương thế. Lần này ấn trưởng môn phóng thích ra cả những đạo quang màu đen trộn lẫn trông rất kỳ dị. Đúng lúc những đạo quang đen từ chuông nhấp hồn phóng tới, một luồng huyết quang từ ấn trưởng môn bùng sáng lên. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, luồng huyết quang đã va chạm vào một đạo quang đen. Tôi cảm thấy mặt đất như rung chuyển, Đất đá và cát bụi xung quanh người tôi đều bị cuốn lên không trung bay mù mịt. Sau một tiếng nổ dữ dội, đạo quang đen được hội tụ bằng âm khí đó đã vỡ nát. Một luồng sức mạnh dư chấn lan tỏa xung quanh tôi. Tôi cố gắng hít thở để điều hòa lại cơ thể. Một mặt dùng ấn trưởng môn để chống lại những đạo quang đen. Một tay cầm thanh nhuyễn kiếm vừa chém gạt đi những đạo quang đen. Tiếp theo, thân hình của tôi lao vút tới trước sự kinh ngạc của hai con quỷ. Tôi đã sử dụng ấn trưởng môn để chống đỡ, đồng thời chọn biện pháp cận chiến. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự định của con nữ quỷ. Có điều không hổ danh là thống lĩnh, hai con quỷ này lập tức có phản ứng lại. Con nữ quỷ một tay cầm chuông nhiếp hồn đánh nhau với ấn trưởng môn của tôi, đồng thời một bàn tay còn lại của nó xòe ra. Một thanh kiếm đã xuất hiện trên tay của nó. Thanh kiếm của nó chui được gắn một chiếc đầu lâu. Thân kiếm dài chừng 1.6 m. Đây đúng là một thanh bảo kiếm rất lợi hại. Tôi không thể ngờ được rằng con nữ quỷ này đã sử dụng cả bảo kiếm. Cánh tay của con nữ quỷ vũ động, thanh kiếm của nó nhanh như chớp nhằm thẳng vào ngực của tôi mà đâm tới. Đúng là một thế kiếm vô cùng hiểm độc. Cũng vào lúc đó, con quỷ chỉ còn lại một chiếc đầu lâu kia cũng lao vào hỗn chiến. Một luồng âm khí rất mạnh nhằm thẳng vào người của tôi mà đánh tới. Không khí xung quanh tôi trào đảo. Tôi có cảm giác như có một cơn sóng âm khí rất kinh khiếp đang dồn tới. Quả nhiên hai con nữ quỷ này rất lợi hại. Cấp cấp, tuyên luật lệnh. Tôi quang ra hai đạo phù triện màu đỏ, đây chính là lục đinh lục giáp chấn quỷ phù. Hai đạo chấn quỷ phù phát ra hai luồng năng lượng khủng bố đánh vào thanh kiếm và thanh kích của hai con quỷ. Bất kể là như thế nào, tạm thời nó cũng ngăn được một đòn tấn công của đối thủ. Tranh thủ thời gian, tôi vận toàn bộ sức lực, thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi vũ động tạo ra những kiếm ảnh dày đặc. Đầu mũi kiếm xé gió lao đi vây chặt hai con quỷ vào trong bóng kiếm. Lần này thì để xem cận chiến ai mạnh hơn ai. Ai sẽ là kẻ phải chết. So về sức mạnh, tôi không hề yếu thế hơn hai con quỷ hồn đó. Việc sử dụng Mao Sơn bí thuật để hấp thu năng lượng từ những viên minh tinh kia đã khiến cho tôi có được một sức mạnh vô cùng to lớn và bền bỉ. Đây chính là điều kỳ diệu nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chính vì vậy mà tôi mới có thể đối diện cận chiến với hai con quỷ thống lĩnh này. Nếu là trước đây, tôi không dám nghĩ tới điều đó sẽ xảy ra. Chỉ có một sức mạnh như vậy, tôi mới có thể hoàn thành kế hoạch trốn thoát khỏi Uổng Tử Thành, để đổi thành phá vây để ra khỏi Uổng Tử Thành. Đây chính là một lựa chọn khác của tôi. Trước đây do vì thực lực không đủ, chỉ có thể dùng mưu kế phá đi trận pháp để trốn thoát khỏi Uổng Tử Thành. Nhưng mà lúc này thì đã khác. Đối phương bố trận rất cẩn mật, liên hoàn với nhau như một mắt xích. Nó giống như đã bị bịt kín, chặn mọi khả năng tìm ra con đường sinh cơ. Nhưng có một điều mà bọn chúng không biết được, sự xuất hiện của Minh Tinh lại thêm có bí pháp của Mao Sơn Thuật. Điều này đã giúp cho chúng tôi có được một sức mạnh khủng khiếp và bền vững. Cho dù chúng bố trí trận pháp vô cùng cẩn mật thì đã sao? Tuy rằng chúng tôi bị vây hãm trong trận pháp, không tìm ra được lối ra. Nhưng mà không sao, tôi sẽ dùng thực lực của mình để phá nát trận pháp, mở ra một con đường máu để thoát ra ngoài. Ông trời không tuyệt đường sống của con người, đây chính là đạo lý. Bất kể là kẻ nào ngăn chặn kế hoạch hoàn dương của tôi, cho dù là Diêm Vương có ở ngay trước mặt, trước tiên căn cứ vài nhát kiếm của tôi rồi hãy nói. Đợi tôi phá nát Uổng Tử Thành để mở đường máu ra khỏi thành. Sau khi hoàn dương, tôi nhất định cho kẻ nào đứng sau lưng bày cục thế hãm hại tôi phải nếm khổ quả. Không đúng, phải trực tiếp giết chết, phải khiến cho kẻ đó phải hồn phi phách tán, muôn kiếp không còn cơ hội siêu sinh. Trong đầu của tôi nổi lên sát niệm, vận dụng toàn bộ âm khí vô cùng vô tận vào cánh tay, hội tập một sát khí khủng khiếp. Thanh kiếm trên tay của tôi loàng loáng, khiến cho hai con quỷ phải liên tiếp lùi lại. Không phải các ngươi coi thường ta sao? Chẳng phải là sát thủ đi vào phệ hồn triều trạch để truy sát ta? Ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Muốn giết ta ư? các ngươi sẽ phải trả bằng một giá cực đắt, chết đi. Trong đầu của tôi thầm hét lên, một lần nữa sức mạnh lại được kích phát. Có lẽ lúc này trông tôi còn đáng sợ hơn cả Atula rồi. Một vòng vây toàn ánh kiếm không ngừng bổ xuống, những tiếng xé gió vẫn miên man bất tuyệt, âm hòa loang loáng, không gian chấn động. Những nhát kiếm chí mạng vẫn không ngừng nhằm xuống thân thể của hai con quỷ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai vẫn không ngừng vang lên. Không thể như vậy, binh khí của ngươi tại sao lại rắn chắc được như vậy? Còn nữ quỷ một tay cầm kiếm, trên người của nó không ngừng bốc lên khói đen. Nó liên tiếp phải lùi lại phía sau. Trên thanh kiếm của nó có vô số những chỗ mẻ, đó chính là do thanh nhuyễn kiếm của tôi gây ra. Còn nữ quỷ kinh ngạc kêu lên. Bên cạnh nó, con quỷ hai đầu cũng phải liên tục lùi lại. Nó xót xa nhìn ngọn kích trên tay của nó đã bị biến thành xích sẹo. Đôi mắt của nó đang muốn lồi cả ra ngoài. Tôi tiếc nhìn thanh nhuyễn kiếm, nó không hề bị tổn hại gì cả. Điều này khiến cho tôi vô cùng mừng rỡ. Thật không thể ngờ được rằng tôi đã luyện được một thanh thần kiếm. Thứ kim loại màu vàng phát ra thanh quang đó quả là bất phàm. Trong cuộc kịch chiến này, vũ khí hai bên va chạm vào nhau. Thanh kiếm của con nữ quỷ và ngọc kích của con nam quỷ đều bị xứt mẻ. Vậy mà thanh nhuyễn kiếm của tôi không hề tồn tại. Có thể thấy nó cứng đến mức độ nào rồi. Xem ra đây đúng là thanh bảo kiếm. Có thể chém sắt như bùn. Có được cơ duyên này đâu phải ai cũng có thể gặp được. Từ trước đến nay chưa bao giờ được gặp việc tốt như vậy. Đây đúng là điều vô cùng may mắn đối với tôi. Sinh mệnh của tôi hơn 20 năm qua, những thời khắc khiến cho tôi vui vẻ không có nhiều. Có lẽ đây chính là lần tôi vui mừng nhất. Còn nữ quỷ kinh hãi kêu lên, tôi không thèm trả lời mà vẫn tiếp tục vũ động thanh kiếm. Những làn mưa kiếm ảnh vẫn không ngừng trút xuống người của nó. Thời lúc nó đang ngây người, phải tận dụng cơ hội để giết. Đây chính là cơ hội tốt nhất của tôi. Tất cả mọi sự phẫn nộ đã được tích lũy trong lòng của tôi suốt mấy ngày nay đã hoàn toàn phát tiết. Theo từng nhát kiếm, sát khí và nộ khí cũng được phóng thích. Quả thật lúc này tôi cảm thấy rất thoải mái, không còn từ ngữ nào để giải thích được tâm trạng của tôi lúc này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn kích trên tay của con quỷ hai đầu đã bị tôi chém gãy, đồng thời thanh kiếm cũng đã rạch lên khuôn mặt của nó một vết xẻ dài. Chỉ còn thiếu một đoạn nữa là khuôn mặt của nó đã bị bổ thành hai. Nhưng mà sinh mệnh của nó rất ngoan cường. Bị một nhát kiếm như vậy vẫn chưa thể khiến cho nó chết ngay, mới chỉ làm cho nó mất đi sức chiến đấu. Nhưng như vậy cũng đã là đủ lắm rồi. Tôi xoay người tránh một nhát kiếm của con nữ quỷ bổ tới. Một chân văng lên đá một cú như trời giáng vào đúng cằm của nó. Tôi còn kịp nhận thấy chân của tôi lõm vào mặt của nó. Một tiếng bùng vang lên, thân hình của nó như một quả cầu bốc ra khói đen và ngược lại phía sau. Cú ra chân của tôi lần này quá mạnh, đủ để cho nó nếm mùi đau khổ. Tôi vọt người lao đến bên con nữ quỷ, hàng nghìn hàng vạn kiếm ảnh tiếp tục bổ xuống người của nó. Ở một vị trí cao hơn trên không trung, ấn trưởng môn của tôi đã lấy chuông gọi hồn của nữ quỷ, căn bản không có thời gian hỗ trợ cho chủ nhân. Đây chính là thời cơ cho tôi kết thúc cuộc chiến với con nữ quỷ đáng ghét này. Nếu như không có ấn trưởng môn triệt tiêu đi sự tấn công của chuông nhiếp hồn, có lẽ lúc này tôi và Sở Niệm Giao chỉ còn cách nhanh chân co giò bỏ chạy. Nhưng mà ấn trưởng môn trợ chiến, cho nên tôi có cơ hội phản kích lại, khiến cho con nữ quỷ phải chống đỡ vô cùng vất vả. Phương Cường, người chết đi! Con nữ quỷ đôi mắt đỏ ngầu, nó không ngừng vùng kiếm lên chống trả lại tôi. Điều bộ của nó lúc này chẳng khác gì những con quỷ đã phát điên trên dãy núi của Ngạc Thủ Sơn. Trong lòng của tôi có chút chấn động. Tôi biết đối phương lúc này đã là con mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Nếu tiếp tục dồn ép nó, không chừng tôi cũng sẽ bị thương. Tôi quyết định sẽ thủ thế. Thanh kiếm trên tay của tôi tiếp tục vũ động, hóa giải đi những thế kiếm tàn độc của đối phương. Tốc độ tấn công của con nữ quỷ đã bắt đầu chậm đi. Nó phóng thích ra một loại pháp thuật. những đạo âm lôi từ trên đánh xuống dày đặc như mưa. Tôi vội dùng âm sát hộ thể phù để bảo vệ thân thể, rất khó khăn mới có thể hóa giải được âm lôi. Sắc mặt của tôi đen sạm, lông mày và tóc đều dựng ngược cả lên. Tôi đã bị âm lôi thiêu đốt không nhẹ, nhưng tôi vẫn đang làm chủ được cuộc đấu. Vụ một tiếng, mũi kiếm của tôi đã đâm trúng vào giữa mi tâm của con nữ quỷ. Một nửa sau gáy của con nữ quỷ đã bị kiếm xuyên qua. Thanh kiếm trên tay của con nữ quỷ rơi xuống, thân hình của nó sững lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Con nữ quỷ âm độc nhìn tôi, từng mảng phấn dày đặc trên mặt của nó rụng xuống, để lộ ra bản mặt thật. Sắc mặt của nó bây giờ chỗ xanh chỗ trắng trông vô cùng quỷ dị và nanh ác. Phương Cường, ngươi dám giết chết ta, thúc phụ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu. Thúc phụ ta là chủ ở Uông Tư Thành này, ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ chờ ngươi phải chết theo ta. Tiếng cười của nó còn chưa kịp tắt thì một ngọn âm hỏa đã bùng lên. Chiếc áo thiêu hòa mẫu đơn màu xanh bùng cháy, thân hình của con nữ quỷ bốc lên cuồn cuộn khói đen. Tôi ra sức há mồm ra hấp thu luồng âm khí tàn phát ra từ con nữ quỷ, bổ sung lại chỗ năng lượng đã bị tiêu hao. Chạy mau! Con quỷ hai đầu cùng với con quỷ mất nửa đầu đang đánh nhau với Sở Niệm Giao. Được chứng kiến cảnh nữ quỷ thống lĩnh bị tiêu diệt, chuồng nhấp hồn và vũ khí rơi lòng lóc trên mặt đất. Cả hai vô cùng kinh sợ, hò nhau vứt vũ khí chạy trốn, mỗi con chạy về một phía. Con quỷ mất một nửa đầu cũng vừa quay người bỏ chạy, để lại con thanh y quỷ không thể chống đỡ nổi. Lập tức nó bị con dao liềm của Sở Niệm Giao chém cho cụt đầu, toàn thân của nó hóa thành một luồng khói đen. Luồng khói đen đó ngay lập tức bị Sở Niệm Giao hút sạch. Sở Niệm Giao, chặn con quỷ hai đầu đó lại. Tôi hét lên một tiếng, thân hình lao vụt tới nhanh như một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt tôi đã đuổi kịp con quỷ hai đầu đang kinh hoàng bỏ trốn. Không đợi cho nó kịp kêu lên, thanh nhuyễn kiếm trên tay của tôi đã bổ mạnh xuống. Âm khí đã được truyền đầy. Thanh kiếm thẳng ra như một cây măng đâm tới. Đồng thời một chân của tôi cũng tung ra một cước. Con quỷ hai đầu quay đầu nhìn lại. Nó đã kịp phản ứng lại. Thân hình của nó bay sang một hướng khác. Mấy lần quay người tránh né, bay qua một khoảng cách vài trăm dặm. Nhìn thấy Sở Niệm Giao đang vung dao liềm lên chém bay đầu của con quỷ mất nửa đầu. Tôi gầm lên với con quỷ hai đầu. Để ta đưa ngươi về với Tây Thiên. Vù một tiếng, thanh nguyễn kiếm nhằm vào cổ của con quỷ mà chém tới. Đầu lâu của con quỷ hai đầu bay vọt lên không trung. Thanh nguyễn kiếm đã được tôi cho vật trong vỏ. Tôi bay lơ lửng trên không trung để điều hòa khí tức. Một lúc sau tôi mới quay đầu nhìn lại. Bảy con quỷ cao thủ đã hoàn toàn hóa thành khói đen. Tất cả bọn chúng đều đã bị hồn phi phách tán. Tôi cùng Sở Niệm Giao tranh thủ thời gian hút hết toàn bộ âm khí từ con quỷ áo tím phóng thích ra. Số âm khí bị hao tổn đã được bù lại. Không những vậy, chiến lược của tôi so với lúc trước còn tăng tiến hơn nhiều. Thu dọn chiến trường. Tôi mở mắt ra rồi phân công cho Sở Niệm Giao. Chúng tôi thu lấy toàn bộ túi hồn và vũ khí do bảy con quỷ cao thủ đó để lại trên mặt đất. Chiếc chuông nhấp hồn của con nữ quỷ thống lĩnh cũng được tôi thu lấy. Xem ra chuyến này chúng tôi đã phát tài. Tôi kiểm tra bên trong mấy chiếc túi hồn, nhưng mà nó đã khiến cho tôi có một chút thất vọng. Bên trong bảy chiếc túi hồn này chỉ có hơn 100 viên minh tinh, trong số đó có những viên đã được đánh dấu ký hiệu. Có một số thì lại có những hoa văn kiểu khác, trông giống như là hoa bỉ ngạn. Tôi tần ngần một lúc, sau đó quyết định thử xem loại minh tinh có hoa văn giống như hoa bỉ ngạn đó. Đây có lẽ là loại đặc biệt, chỉ được phân phát cho các quỷ sứ. Tôi quyết định thu lấy toàn bộ cho vào trong túi hồn. Bảy con quỷ cao thủ mà chỉ thu tập được hơn 100 viên minh tinh, có thể thấy địa phủ trả lương cho bọn chúng không cao. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân bọn chúng thèm khát số minh tinh treo thưởng kia đến vậy. Còn chưa kịp nghĩ xong thì bùng một tiếng, một màn hình cực lớn xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Cư dân Phương Cương, Sở Niệm Giao trong Uông Tư Thành không chỉ tự ý sử dụng minh tinh phạm vào đại tội, lại còn vọng khai sát giới, sát hại 8 quỷ sứ chính thức của địa phủ. Tội ác quá lớn, yêu cầu hai cư dân này phải lập tức rời khỏi Phệ Hồn Triều Trạch, tới bộ trừng phạt của Uông Tư Thành để trình diện, may ra có thể giảm nhẹ được hình phạt. Cho thời hạn trong một ngày, nếu không tới trình diện, quan binh trong Uông Tư Thành sẽ cáo vào Phệ Hồn Triều Trạch vây bắt, khi đó nhất định sẽ bị xử tội chết ngay. Đây là thông điệp cuối cùng, hãy tự mình mau chóng quyết định kẻo hối hận. Bùng một tiếng, màn hình lại tự động biến mất. Thông điệp cuối cùng. Lúc trước tôi và Sở Niệm Giao còn vui mừng vì chỗ chiến lợi phẩm. Nhưng sau khi nghe được thông điệp cuối cùng này, cả hai chúng tôi đều vô cùng trầm trọng. Đại ca, Uông Tư Thành cho quân binh truy sát chúng ta. Sở Niệm Giao có chút hoảng loạn, cô quay đầu nhìn tôi rồi nói. Sở Niệm Giao không cần phải sợ, con nữ quỷ hóa trắng lúc trước đã nói rồi sao? Thúc phụ của con nữ quỷ đó chính là phó chủ nhân của Uông Tư Thành. Theo tôi được biết, tất cả âm binh quỷ sứ trong Uông Tư Thành đều có một mệnh bài được cất giữ ở một nơi. Một khi âm hồn bị tiêu tán, mệnh bài đó sẽ tự động nát vụn. Thúc phụ của con nữ quỷ kia là phó thành chủ, phát hiện ra cháu của mình bị giết, thông qua trận pháp đã khóa chặt chúng ta. Nhất định lão ta sẽ không cần biết đúng sai. Đây chính là hành vi lấy việc công báo thù việc riêng. Cho nên đám âm binh trong Uông Tư Thành nhất định sẽ tiến vào để vây bắt chúng ta. Trong thông điệp có nói cho chúng ta có thời gian một ngày, nhưng theo tôi nghĩ đám cao thủ đã hành quân vào Phệ Hồn Triều Trạch, chúng đã bắt đầu đi tìm kiếm chúng ta rồi. Nói một cách khác, nếu tôi là phó thành chủ, tôi sẽ không để cho chúng ta có một cơ hội ra khỏi Phệ Hồn Triều Trạch. Và nhất chúng ta phanh phui ra vụ treo thường mở ám này thì sao? Sự việc sẽ bị bại lộ, toàn bộ âm ty đều biết được việc làm mở ám này. Cho nên nhất định phó thành chủ sẽ giết người diệt khẩu, nhất định phó thành chủ sẽ có những hành động, lần này chúng ta nhất định nguy to rồi. Tôi cau mày tỉ mỉ phân tích, cuối cùng cũng đưa ra những kết quả không hay. Đại ca, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị khóa chặt trong trận pháp, chúng ta không thể độn hình được, cơ bản sẽ không thể thoát ra khỏi truy sát. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ bị các cao thủ truy đuổi. Như vậy là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, đại ca mau nghĩ ra biện pháp đối phó đi. Sở Niệm Giao mở to mắt lo lắng nói với tôi, có vẻ như cô ta đang rất hốt hoảng. Tôi vỗ vai an ủi Sở Niệm Giao, tiếp theo tôi trầm ngâm suy nghĩ tìm cách đối phó với cục diện này. Làm thế nào để phá giải cục diện này đây? Cho dù cả tôi và Sở Niệm Giao đều đã trở thành quỷ áo tím, nhưng mà đối diện với tất cả đám quan binh trong Uông Tư Thành, cơ bản là chúng tôi đang giống như cá nằm trên thớt, bởi chúng tôi không phải là đối thủ của bọn chúng. Hơn nữa, chúng tôi đang bị trận pháp trong Uông Tư Thành này khóa chặt, cho dù chúng tôi có thay hình đổi dạng, phong ấn khí tức biến thành đủ loại âm hồn, nhưng mà không thể lừa được trận pháp. Thật không ngờ giết hại 8 con quỷ cao thủ này lại mang lại nhiều phiền phức đến thế. Sở Niệm Giao, khả năng của tôi về bày bố và phá giải trận pháp chỉ có hạn, không thể thoát được sự kìm tỏa của trận pháp trong Uông Tư Thành này. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều ưu thế, bởi vì chúng ta đã tiến vào Phệ Hồn Triều Trạch rất lâu. Cho dù là đối phương có dẫn theo thiên binh vạn mã vây bắt chúng ta, tất nhiên cũng cần có thời gian, mà thời gian chênh lệch lúc này chính là một cơ hội tốt cho chúng ta. Nếu muốn phá vòng vây để thoát ra, chúng ta cần phải có thực lực. Chỉ dựa vào thủ đoạn của chúng ta lúc này như vậy là không được. Hơn nữa, trận pháp không thể quan sát hết mọi góc độ. Cô nhìn xem. Tôi mở tay ra lấy một tấm bản đồ thần mật đã xuất hiện trên tay của tôi. Trên tấm bản đồ này có đánh dấu rất nhiều vị trí. Cô có nhớ không, con tiểu quỷ già tranh thành lệ quỷ áo đỏ bắt tôi phải giao tấm bản đồ này. Cô thử nghĩ mà xem, con quỷ đó vốn là một đội trưởng trong quân binh. Cho dù là không có được tấm bản đồ hoàn chỉnh, nhưng một phần thì nhất định phải có. Tại sao tôi lại rất hứng thú với tấm bản đồ này? Bởi vì tôi nhận thấy trong tấm bản đồ này được đánh dấu rất nhiều ký hiệu. Những nơi được đánh dấu này đều là những điểm không tầm thường. Lão quỷ cũng đã nói qua, có rất nhiều những nơi được đánh dấu vô cùng nguy hiểm và những điều chưa biết. Tại sao lại chưa biết? Đó chính là nói ở nơi đó trận pháp trong Uông Tư Thành không thể thâm nhập được, cho nên mới là không biết. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Mấy nơi được đánh dấu trong tấm bản đồ này nhất định là trận pháp không thể với tới được. Lão quỷ cũng nói, ở nơi đó có một thứ gì đó mà ông ta không biết. Câu nói này có rất nhiều hàm nghĩa, chúng tôi cần phải thể nghiệm cẩn thận mới được. Là như vậy sao? Đôi mắt của Sở Niệm Giao sáng lên, có lẽ cô ta đã hiểu được những phân tích của tôi về tấm bản đồ này. Biết rằng có nói với cô ta cũng không có tác dụng, thế nên tôi cất tấm bản đồ đi rồi nói, Sở Niệm Giao, tôi biết cô đang có rất nhiều nghi vấn, có điều chúng ta không có nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề này. Cô chỉ cần biết rằng lão quỷ đó đưa cho chúng ta tấm bản đồ, cốt là để cho chúng ta trốn thoát, như vậy là đủ rồi. Theo như sự tính toán của tôi thì mấy khu vực được đánh dấu bằng mũi tên chính là nơi chúng ta ẩn nấp tốt nhất. Trận pháp cũng không thể khóa được những vị trí này. Nếu như những cao thủ trong Uổng Tử Thành kéo tới, chúng ta sẽ dẫn dụ chúng vào những khu vực này. Bọn chúng sẽ mất đi ưu thế nắm được tung tích và dấu vết của chúng ta. Đây chính là phán đoán của tôi. Sở Niệm Giao, cô thấy thế nào? Tôi đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao đang tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Cô nương này quá là đơn thuần, tuy là thông minh nhưng chưa trải qua nhiều sự kiện mờ ám. Không thể biết được trên thế gian lại có nhiều điều quỷ dị như vậy. Đương nhiên cô ta cũng không hiểu được sự xuất hiện của lão quỷ bà trên tàu điện ngầm. Cùng lão quỷ đã đưa cho tôi tấm bản đồ. Hai nhân vật này đều thuộc về một thế lực bí mật, cho nên khi nghe tôi nói như vậy, cô ta đã tỏ ra ngu ngơ không hiểu cũng đúng. Không sao, chỉ cần cô tin tưởng tôi là được. Tôi cảm thấy thế lực thần bí phía sau lưng đã sắp đặt tất cả những sự việc về sau. Nhất định họ cũng đã nghĩ tới việc chúng tôi đi tới bước như hiện nay. Cho nên họ đã dự trù cho chúng tôi một tấm bản đồ để thoát hiểm. Có thể con tiểu quỷ áo đỏ đó cảm nhận được tấm bản đồ của lão quỷ không giống như tấm bản đồ của nó. Cho nên nó mới đòi tôi giao nộp cho nó. Có thể là do trận pháp trong Uổng Tử Thành đã ngầm nhắc nhở nó. Bởi vì những vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ này không nên rơi vào tay của những người như chúng tôi. Cho nên mới ra lệnh cho con tiểu quỷ đó đi đoạt lại. Chính vì thế mới xảy ra cục diện như vừa rồi. Đây chỉ là dựa vào những thứ tôi có thể suy đoán. Chưa chắc đã chính xác 100%. Nhưng trực giác cho tôi biết nó có thể chính xác đến 7/10. Trận pháp trong Uổng Tử Thành tựa hồ như có tư duy và ý chí của nó. Nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có chút nhược điểm. Hiện tại tôi đã sát hại 8 con quỷ sứ chính thức. Tôi đã đứng về phía đối lập với Uổng Tử Thành. Nếu muốn trong tuyệt cảnh mở ra một con đường máu, cần phải tìm ra yếu điểm của trận pháp nằm ở đâu. Những khu vực được đánh dấu mũi tên trên bản đồ chính là những nơi mà trận pháp không thể bao quát được. Khả năng này rất lớn, tôi cần phải đánh cược một phen. Nếu như đó chính là những nơi chúng tôi có thể ẩn thân, cho dù là quan binh của Uổng Tử Thành có truy sát vào trong vệ hồn triều trạch, chúng tôi cũng có thể đối phó được. Đại ca, tuy rằng tôi không hiểu được tại sao đại ca lại phán đoán như vậy, nhưng mà tôi tin ở đại ca, cho nên đại ca quyết định thế nào tôi cũng sẽ làm như vậy. Sở Niệm Giao gật đầu nói, thần thái tỏ ra rất kiên định. Được, Sở Niệm Giao, cô tin tưởng vào tôi, điều này khiến tôi rất vui. Chúng ta cần phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, nếu không chỉ còn một con đường chết mà thôi. Địa vị của phó thành chủ quá cao, ông ta sẽ không dễ dàng rời bỏ cương vị. Đương nhiên trong số đội quân tiến nhập vào trong vệ hồn triều trạch sẽ không có phó thành chủ. Nhưng kẻ cầm quân chí ít cũng phải là thống lĩnh, thậm chí là những đại tướng quân còn lợi hại hơn cả thống lĩnh cũng có thể xuất động. Đối đầu với những cao thủ này, thực lực của hai chúng tôi là không đủ. Việc cần nhất của chúng tôi lúc này là nâng cao thể lực. Cho dù có bị tổn thương đến bản nguyên, chúng tôi cũng cần phải đột phá đến tầng thứ cao nhất. Đạt được đến tầng thứ đó thì có đối diện với các cao thủ, chúng tôi cũng không cần phải sợ. Trên lĩnh vực thời gian, cho dù trận pháp đã khóa chặt được chúng tôi, đối phương có được sự chỉ dẫn về phương hướng. Cho dù bọn chúng có bay cũng phải mất 12 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này chính là giai đoạn để chúng tôi nâng cao thực lực. Hơn 100 viên minh tinh thì quá ít, càng có nhiều minh tinh thì càng tốt. Trước khi bọn chúng tới được nơi đây, chúng tôi cần phải thu thập được một lượng lớn minh tinh nữa mới được, sau đó nhanh chóng nâng cao tầng thứ. Tôi nói ra ý tưởng của mình, Sở Niệm Giao mắt sáng lên gật đầu đồng ý. Đại ca, tôi đã hiểu được ý của đại ca. Trong khoảng 12 tiếng đồng hồ này, chúng ta cần phải tìm được một số lượng minh tinh lớn, Sau đó chúng ta sẽ nâng cao thực lực, như vậy chúng ta sẽ không còn phải sợ sự uy hiếp của quân binh. Chúng ta sẽ dẫn bọn chúng tới những vị trí đánh dấu trên mũi tên. Tiếp theo... Sát niệm trong mắt của Sở Niệm Giao đang rực cháy. Đối đầu trực diện đó chính là ý tưởng của tôi trong lúc này, cũng chính là con đường duy nhất của chúng tôi hiện nay. Việc hấp thu minh tinh để nâng cao tầng thứ mất khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó chúng tôi còn khoảng gần 8 tiếng. Trong 8 tiếng này chúng tôi cần phải tìm được càng nhiều minh tinh càng tốt, khi đối kháng với đại địch sẽ mạnh lên rất nhiều. Chỉ cần có đủ thực lực, quần quần trong Uổng Từ Thành sẽ không làm gì được chúng ta. Chúng ta sẽ phá vỡ vòng vây, mở đường máu để trở lại Dương Gian. Sở Niệm Giao, cô có sợ không? Tôi không sợ, đại ca. Chúng ta đã không còn con đường để lui, chỉ có thể mở đường máu để trở lại Dương Gian. Thật không công bằng, cả hai chúng ta dương thọ còn chưa tận. Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải chết trong Uổng Từ Thành này chứ? Tôi không phục. Ánh mắt của Sở Niệm Giao như bốc lửa, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Tự tay giết chết mấy con quái vật truyền cắn nút linh hồn trong Phệ Hồn Triều Trạch, lại tự tay giết chết mấy cao thủ quan chức của âm ty. Sở Niệm Giao đã trở thành sát thủ chuyên nghiệp rồi, hoàn toàn không còn giống một cô gái lương thiện như mấy ngày trước nữa. Trong điều kiện quyết đấu sinh tử này, cô cần phải lột xác. Rất may mắn là cô ta đã lột xác thành công, điều này khiến cho tôi rất được an ủi. Có được một trợ thủ có thực lực như cô ta, nếu có phải đại chiến, cho dù thua cũng không quá thê lương. Có một chiến hữu như vậy, xem ra ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi tôi. Tôi nhất định đưa Sở Niệm Giao ra khỏi Uổng Từ Thành, cùng nhau trở lại Dương Gian. Đi, chúng ta bắt đầu tìm kiếm minh tinh. Trong 8 tiếng đồng hồ này, chúng ta sẽ đi tìm giết những kẻ vào đây truy sát chúng ta. Số minh tinh của bọn chúng sẽ để lại cho chúng ta. Tôi cười rồi ra hiệu cho Sở Niệm Giao. Chúng tôi đã bắt đầu hành động. Sau khi phân tích hồi lâu, tôi quyết định hành động theo cách này. Chúng tôi sẽ giết chết những kẻ truy sát chúng tôi, đoạt lấy túi hồn của chúng, thu thập một lượng minh tinh lớn, sau đó chúng tôi sẽ nâng cao tầng thứ. Khi đó chúng tôi sẽ đủ thực lực để đối đầu với những cao thủ được phái tới truy sát chúng tôi. Trước tiên chúng tôi sẽ tới phần trì của sông Vong Xuyên, sau đó tìm kiếm hai bên bờ. Nhất định chúng tôi sẽ tìm được kẻ đang ẩn nấp để chờ giết chúng tôi. Những kẻ đó mang theo ác niệm chờ đợi sát hại chúng tôi, vậy thì tôi phải ra tay trước bọn chúng. Chúng tôi ẩn giấu đi khí ức, thân hình bay cách mặt đất khoảng chừng 1 mét. Theo sự chỉ dẫn của bản đồ, chúng tôi bay thẳng đến vị trí phân chi của sông Vong Xuyên. Có điều trong suốt quá trình này, trong lòng của tôi luôn cảm thấy bất an. Không đúng, trong đầu của tôi hiện lên 2 chữ. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao dừng lại. Sau khi xuống đất, tôi đưa mắt quan sát 4 phía. Phía xung quanh yên lặng một cách vô cùng đáng sợ, ngay cả âm phòng cũng đã ngừng thổi. Phệ Hồn Triều Trạch là một nơi vô cùng khủng bố, nhưng mà tôi vẫn chưa biết được nó khủng bố ở chỗ nào. Đại ca, sao vậy? Sở Niệm Giao hạ xuống đất, cô ta đưa mắt nhìn tôi, phát hiện ra thần thái của tôi có điều gì đó không đúng, cô ta lên tiếng hỏi. Sở Niệm Giao, tự dưng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phân tích của tôi lúc trước đó chỉ là những suy nghĩ của bản thân, dự cảm được phó thành chủ sẽ hành động như thế nào, cho nên tôi mới đưa ra sách lược ra tay tấn công trước. Nhưng mà trong lúc bay, tôi luôn có một dự cảm đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Điều này khiến tôi cảm thấy bất an. Sở Điểm Giao, cô thử giúp tôi phân tích rốt cuộc là có điểm nào không đúng. Đại ca cho rằng có điểm nào đó không đúng sao? Để tôi suy nghĩ. Sở Điểm Giao nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Tôi không làm phiền cô ta. Trong đầu của tôi không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là mình quên đi chi tiết nào, hình như là một vấn đề rất quan trọng. Nếu như hành động sai rất có thể khiến cho cả hai chúng tôi bị mất mạng, nhưng mà rốt cuộc tôi đã quên đi điều gì? Tôi nghĩ mãi mà không ra, bởi hiện tại tôi đang là người trong cuộc, rất khó để phát hiện ra điểm sai của mình. Nhưng mà nếu là người đứng ngoài, họ sẽ dễ dàng nhìn thấy điểm sai đó. Nhưng mà con người là như vậy, cho dù có tính toán rất chu toàn, nhất định sẽ phải có một điểm sơ sót. Đây là điều không ai có thể khắc phục. Nếu không tìm ra được vấn đề này, không hiểu rõ tại sao lại có dự cảm bất an, tôi làm sao dám liều mạng dẫn Sở Niệm Giao đi hành động. Tôi có dự cảm chỉ cần sai ở bước này, chúng tôi sẽ rơi vào tình thế rất bất lợi, thậm chí còn mất mạng. Tôi không thể không cẩn thận. 5 phút trôi qua mà tôi không sao nghĩ ra. Ở bên cạnh tôi, Sở Niệm Dao mở mắt, lắc đầu tỏ ra bất lực. Cô ta không nghĩ ra tôi đã sai sót ở điểm nào. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Dao cùng tôi tiếp tục chậm chậm bay về phía phân chi của sông Nại Hà. Bay được chừng hơn 1 dặm, đám sương mù đen phía trước mặt của tôi hoang động. Tôi và Sở Niệm Dao vội vàng hạ xuống đất, cố gắng không phát ra tiếng động. Tôi đưa mắt chăm chú quan sát phía trước. Đám sương mù đen đó đang tản ra, tiếp theo rất nhiều những bóng đen đang bay lả lả tới. Tôi cố gắng mở to đôi mắt để quan sát. Đi đầu là một con lam y nữ quỷ. Con nữ quỷ này rất đặc biệt, trên đầu của nó không hề có tóc, là con nữ quỷ đầu trọc. Rất dễ để nhận thấy con nữ quỷ này sinh tiền là một ni cô, cho nên sau khi chết nó vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy. Chiếc áo trên người của con nữ quỷ ni cô này là loại tăng bào. Đôi mắt của nó phát ra thứ ánh sáng u màu lam. Sắc mặt của con nữ quỷ này xanh lét, miệng của nó đang lẩm nhẩm gì đó. Nghe kỹ thì nó đang niệm kinh văn. Đây là một nữ quỷ ni cô rất kiên thành. Cho dù đã chết, không có việc gì nó vẫn niệm kinh văn. Tuy con nữ quỷ này trông rất từ hòa, nhưng cũng không loại trừ đây là một con ác quỷ, chuyên diệt quỷ nuốt hồn trong vệ hồn triều trạch. Dưới âm ti chính là như vậy, loại tà ma quỷ quái gì cũng có. Nữ quỷ Nico đã nhìn thấy chúng tôi, nó tỏ ra hơi ngạc nhiên. Tiếp theo nó cảnh giác dừng lại, chắp tay nói: "A Di Đà Phật, hai vị thí chủ có thể gặp được ở nơi này, có thể thấy hai vị rất có duyên với Phật. Hai vị thí chủ có muốn bần đạo giúp hai vị quy y Phật tổ không? Sớm niệm kinh văn ngày nào, sớm được giải thoát lúc đó. Thiện tai A Di Đà Phật." Tôi kéo Sở Niệm Dao lùi lại sau lưng. Tiếp theo tôi nhìn con nữ quỷ ni cô lạnh lùng nói: "Vị ni sư này, quy y Phật tổ thì muộn quá rồi. Hai chúng tôi là phàm phu tục tử, không đáng để ni sư độ hóa. Vẫn là chúng ta đường ai nấy đi thì tốt hơn." Trực giác của tôi cho thấy con nữ quỷ ni cô này không dễ đối phó. Thông thường mà nói, giới đạo gia và Phật gia thường không giao thiệp hay muốn đối đầu với nhau. Cho nên cho dù đối phương có ý tốt, tôi vẫn phải cương quyết từ chối. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, đừng nói là một nữ quỷ ni cô, cho dù là Phật Di Đà đích thân tới, tôi cũng sẽ không quy y, bởi Mao Sơn Quỷ Môn là đạo gia. Nữ quỷ ni cô nghe tôi từ chối như vậy, nó chỉ mỉm cười rồi quay người bay đi. Trong đám sương mù đen dày đặc truyền tới câu nói của nữ quỷ: "Thời có chưa tới, hai vị thí chủ cứ tự nhiên, phía trước có một du hồn quán bỏ phế, có thể tới đó để nghỉ ngơi. A Di Đà Phật." Du hồn quán bỏ hoang. Tôi và Sở Niệm Dao đưa mắt nhìn nhau, lấy bản đồ xem, quả nhiên cách đây không xa có đánh một dấu chấm nhỏ, cách chỗ chúng tôi chỉ chừng 1 dặm. Tôi hiểu rồi, đó chính là một du hồn quán bị bỏ phế. Không biết nó bị bỏ phế từ khi nào, có lẽ cũng đổ nát lắm. Dù sao thì cũng thuận đường, chúng tôi có thể tới nơi đó để nghỉ ngơi, sau đó cố gắng suy nghĩ tìm ra điểm còn sót, như thế chẳng phải tốt hơn hay sao? Bay xuyên qua đám sương mù màu đen, tôi và Sở Niệm Dao đều nhìn thấy một du hồn quán. Không có vùng đất xanh, xung quanh toàn là những cây cối màu nâu đen, một nửa kiến trúc đã đổ sập xuống, chỉ còn non nửa là vẫn kiên trì đứng vững. Phong cảnh hoang tàn này so với những nơi khác còn khủng bố hơn. Có điều tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh tàn dư của trận pháp bảo vệ nơi đây. Âm hồn vào đây trú chân vẫn có thể tránh được những con quái vật chuyên cắn nuốt linh hồn. Cho dù nó chỉ là một phế tích, nhưng nó cũng là nơi nghỉ ngơi rất tốt cho các âm hồn. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Dao đi cùng tôi quan sát 4 phía xung quanh. Nếu như không có gì khác lạ, chúng tôi sẽ nghỉ ở lại đây một lát, tranh thủ thời gian suy nghĩ về vấn đề đang bị bỏ sót. Đột nhiên từ trong kiến trúc phế tích vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tôi và Sở Niệm Dao đều bước vào bên trong phạm vi tàn lưu của trận pháp, cho nên mới nghe thấy được động tĩnh. Vừa rồi ở bên ngoài chúng tôi không hề nghe thấy gì cả. Tôi liền giật mình chấn kinh. Không đợi tôi nhắc nhở, Sở Niệm Dao đã ẩn tàng đi khí tức của mình, cả hai chúng tôi đều không hề phát ra tiếng động. Ở bên trong đó đang xảy ra chuyện gì? Tôi và Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi quyết định sẽ đi vào bên trong để tìm hiểu. Lực lượng tàn dư của trận pháp rất nhỏ, nó không hề cản được chúng tôi bay. Cả hai chúng tôi từ từ bay vào bên trong. Rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận với căn phòng nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết đó. Nấp sau một cánh cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết một lần nữa lại vang lên. Tôi đã quan sát được toàn bộ mọi thứ ở bên trong. Tóc tai của tôi lập tức dựng đứng, sát ý bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt. Cảnh tượng bên trong thê thảm không nỡ nhìn, một con thanh y quỷ đang khom người dùng móng tay sắc nhọn cào lên người của một con bạch y nữ quỷ. Mái tóc dài của con bạch y nữ quỷ đã bị cột chặt lên xà nhà, hai tay của nó bị trói chặt và treo lên trên. Con thanh y nam quỷ dùng móng tay cào một hồi, thân hình của con bạch y nữ quỷ bắt đầu phun ra khói đen. Bị đau, con bạch y nữ quỷ kêu lên thảm thiết. Còn thanh y quỷ cười khoái trá, tiếp theo nó há mồm hút lấy những luồng khí đèn đó. Còn thanh y quỷ này còn chưa vội giết chết bạch y nữ quỷ, nó cứ nhấn nhả giày vò, nhấn nhả cào lên thân thể của con nữ quỷ. Hành vi này còn tàn khốc hơn lập tức giết chết rất nhiều lần. Rất rõ ràng con thanh y quỷ thích hành hạ kẻ khác như vậy, có vẻ như làm như thế sẽ đem lại cho nó sự thích thú. Cầu xin ông hãy để cho tôi được chết nhanh hơn. Bị trói tay và tóc lên xà nhà, còn nữ quỷ ngẩng đầu lên yếu ớt, lên tiếng cầu xin, điều bộ của nó trông vô cùng thê thảm. Tiểu nương tử đừng gấp, ta vẫn còn chưa chơi đùa xong. Đúng rồi, một mình ngươi cũng không vui lắm, phải có thêm mấy người nữa cùng chơi đùa. Mọi người sẽ lần lượt làm bạn với nhau, như vậy mới hay. Còn thanh y quỷ cười to tỏ vẻ đắc ý, khuôn mặt xanh lét của nó trông vô cùng đanh ác. Nó thè cái lưỡi màu đỏ máu của nó, trông điều bộ có vẻ như muốn tiếp xúc với nữ quỷ, khiến cho con nữ quỷ hoảng sợ thét lên từng hồi. Lại có thêm ba con nữ quỷ bị treo trên xà nhà. Ba con nữ quỷ này chỉ biết trợn tròn mắt, miệng phát ra những tiếng u u. Miệng của ba con nữ quỷ này đã bị bịt chặt, cho nên không thể nói nên thành lời. Đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu, còn thanh y quỷ này bắt được bốn con nữ quỷ. Ba con nữ quỷ này ban nãy bị trói ở một góc khuất cho nên tôi không nhìn thấy. Con thanh y quỷ này quả là quá độc ác. Bị treo ngược lên xà nhà, mấy con nữ quỷ đã được cởi bỏ bịt miệng. Còn chưa để cho mấy nữ quỷ lên tiếng van cầu, mấy móng tay sắc nhọn của con thanh y quỷ đã đâm vào vai trái của một nữ quỷ. Con nữ quỷ hét lên đầy đau đớn. Nếu chỉ có như vậy thì chưa đủ khiến cho tôi kinh sợ. Động tác tiếp theo của con thanh y quỷ khiến cả tôi và Sở Niệm Giao đều ngây người. Qua khe cửa sổ, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy con thanh y quỷ đang dùng bóng tay rạch lên thân thể của mấy nữ quỷ. Sự đau đớn về linh hồn đã khiến mấy nữ quỷ không còn sức để kêu khóc nữa. Còn thanh y quỷ cười lớn, móng tay của nó thay đổi vị trí. Nó khoét một miếng lớn ở đùi một nữ quỷ, khói đen lập tức phun ra. Chứng kiến một màn như vậy, sự căm giận của tôi và Sở Niệm Giao đều bị kích thích. Mắt của chúng tôi đều đã bốc lên lửa. Hành vi hành hạ tàn nhẫn với nữ quỷ của con thanh y quỷ này đúng là không phải của con người, mà nó là quỷ cơ mà. Cho nên có thể nói, không xứng đáng là một con quỷ. Sở Niệm Giao cơ hồ như là sắp không chịu đựng được nữa, cô ta nhất định lao vào cứu mấy nữ quỷ kia. Tôi liền ngăn chặn Sở Niệm Giao lại, rồi thì thầm vào tay của cô ta. Không được hành động lỗ mãng, còn thanh y quỷ đó đang rất ở gần mấy nữ quỷ. Nếu lỗ mãng xông vào rất dễ khiến cho nó phát điên. Không cẩn thận nó sẽ khiến cho cả bốn nữ quỷ kia hồn phi phách tán. Khi đó sẽ là lỗi của chúng ta, phải chờ đợi thời cơ, buộc phải đảm bảo cho sự an toàn của bốn nữ quỷ. Sở Niệm Giao đành phải nén giận, cô ta nắm chặt nắm đấm để chờ đợi thời cơ. Chỉ cần con thanh y quỷ kia xa bốn nữ quỷ một khoảng cách vừa đủ, hai chúng tôi sẽ lập tức xông vào, lập tức đánh gục con thanh y quỷ. Có như vậy mới đảm bảo được sự an toàn cho bốn nữ quỷ. Cho dù là bị khoét đi một phần cơ thể, ngày sau hấp thu âm khí, những chỗ thiếu khuyết đó sẽ tự động mọc lại. Vì chờ đợi thời cơ, chúng tôi đành phải cố gắng nhẫn nhịn, hy vọng rằng con thanh y quỷ xa rời bốn đứa quỷ một chút, khi đó chúng tôi có thể hành động được rồi. Một lượng lớn khí đen từ vết thương của nữ quỷ bốc lên, tiếng kêu của nữ quỷ ngày càng nhỏ dần. Một lát sau thì nữ quỷ gục đầu xuống không còn biết gì nữa. Tôi và Sở Niệm Giao nhìn đến rách cả khóe mắt, hành vi này quá là tàn nhẫn, còn thanh y quỷ kia phải băm vằm thành nghìn mảnh. Nó đang ở quá gần so với bốn nữ quỷ, cho dù là tốc độ của chúng tôi có nhanh đến mức độ nào, chúng tôi không thể đảm bảo được an toàn cho bốn nữ quỷ, đành phải tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Xin đừng hãy thả chúng tôi ra, mà chúng tôi làm trâu làm ngựa cũng được, đại nhân xin hãy thả tôi ra. Lại một nữ quỷ nữa được cởi bỏ bịt miệng, còn thanh y quỷ bước lại gần, nó hùa hùa móng tay trên thân thể của nữ quỷ. Hành động đó khiến cho nữ quỷ sợ đến sắp hồn phi phách tán. Rất có khí lực, một lát nữa xem người còn sức để mà kêu lên nữa không. Ta rất thích nghe tiếng kêu thét của các ngươi, đừng gấp rồi sẽ đến lượt ngươi mà thôi. Con thanh y quỷ cười một cách thâm độc, mấy móng tay nhọn của nó từ từ hướng về phía trước. Không, không, xin đừng mà. Con nữ quỷ vặn vẹo thân hình như là muốn trốn mấy móng tay sắc nhọn đó, nhưng vì thân thể của nó đã bị trói chặt trên cao, mặc cho nữ quỷ giãy giụa nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Đôi mắt của con quỷ đen âm u như là lồi hẳn ra ngoài. Mấy móng tay sắc nhọn của con thanh y quỷ đâm xuyên vào đùi của nữ quỷ. Từ chỗ đó bốc lên khói đen, con nữ quỷ liền kêu lên thảm thiết. Móng tay của tôi sắp đâm thủng vào lòng bàn tay rồi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh hành hạ tàn nhẫn đến như vậy. Tôi quyết định sẽ không để cho con thanh y quỷ này chết một cách dễ dàng. Phải bắt nó nếm chịu nỗi đau đớn về thể xác giống như mấy nữ quỷ kia. Thông thường mà nói, những loại các quỷ này khi còn sống là luôn thích bạo hành người khác. Sau khi chết đi, chúng càng trở nên ác độc hơn, tàn bạo hơn. Trong phệ hồn triều trành không có ai quản chế. Với thực lực của một con thanh y quỷ, không biết sẽ còn bao nhiêu bạch y nữ quỷ trong phệ hồn triều trạch sẽ phải chết thảm trong tay của nó đây. Xem tình hình này, nó sẽ còn hành hạ bốn nữ quỷ này thêm mấy hôm, sau đó thì mới giết chết. Những kẻ bại hoại như vậy tại sao không bị tống xuống 18 tầng địa ngục? Tôi vô cùng phẫn nộ. Sở Niệm Giao xem ra còn phẫn nộ hơn cả tôi, còn dao liềm đã xuất hiện trên tay của cô ta. Đại ca, tôi sẽ băm vằm tên ác tặc này ra. Sở Niệm Giao nghiến răng nghiến lợi nói với tôi. Nhìn con thanh y quỷ đang không ngừng rạch đi rạch lại mấy đường trên thân thể của nữ quỷ, sau đó nó lấy miệng của nó hút lấy những luồng khí đen, tôi cũng bị tức đến đầu sắp bốc khói lên rồi. Đúng lúc này thì con thanh y quỷ bỗng nhiên dừng tay, không biết nó đang nghĩ ngợi điều gì. Thình hình nó bước ra một chỗ khác, cách bốn nữ quỷ chừng 2 mét, để đúng là cơ hội tốt cho chúng tôi hành động. Lúc này lông mày của Sở Niệm Giao đã dựng đứng cả lên, tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao xuất kích, đồng thời dặn dò. Đừng trực tiếp giết chết nó, một lát nữa bắt nó phải chịu thảm cảnh như nó đang gây ra, như vậy mới gọi là thiện ác hữu báo. Rõ rồi, tôi sẽ không trực tiếp giết chết nó, chỉ cần một dao đánh gục nó tôi sẽ không để cho nó tiếp tục làm ác được nữa. Nói xong, Sở Niệm Giao lao vọt vào bên trong. Đột nhiên tôi cảm thấy chấn kinh. Câu nói của Sở Niệm Giao lóe lên trong đầu của tôi. Nó giống như một tia sét đánh tan mọi hư vọng trong đầu. Nó khiến cho tôi nhìn thấy thực tại ở phía trước. Tôi như hiểu ra mình đã bị bỏ sót một điều gì đó. Toàn thân của tôi rùng mình một cái. Tôi vội đưa tay chộp lấy tay của Sở Niệm Giao, miệng nói khẽ. Không được rồi, rút mau. Nhưng mà tất cả đã quá muộn. Một đạo quang hung hãn từ phía xa nhằm thẳng vào người của tôi mà đánh tới. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, tôi liền kêu lên một tiếng. Thân hình của tôi bị đánh bay vào trong nhà. Cả hai chúng tôi đều bị đánh văng vào trong nhà. Phương Cương, người đến rồi, rất là hoan nghênh ngươi. Một trong số mấy nữ quỷ ban nãy còn bị con thanh y quỷ hành hạ, lúc này bỗng nhiên bật cười. Cổ tay của nó khẽ động, sợi dây đang trói tay của nó lập tức tản ra. Còn nữ quỷ từ từ hạ xuống đất, còn thanh y quỷ tỏ ra rất cung kính. Nó khom người chào rồi lui về phía sau. Hoan nghênh quý khách đã đến nhà chơi. Ba chàng cười sắc nhọn vang lên, ba nữ quỷ còn lại cũng từ từ hạ xuống đất. Quỷ khí trên người của bọn chúng tỏa ra nồng nặc. Những chỗ tàn khuyết trên cơ thể của chúng đã phục hồi như cũ. Hóa ra đây chỉ là một màn chứng ngại pháp rất cao minh, cơ bản chúng không hề bị thương. Bên trong ngôi nhà lúc này để những ánh quang màu tím. Trong số 4 con nữ quỷ đó, có 2 con là quỷ áo tím, 2 con là thanh y quỷ. A-di-đà Phật, Bần Ni đã nói rồi, thời cơ chưa tới. Nhưng mà bây giờ thì thời cơ đã đến rồi đó. Hai vị thí chủ hoan nghênh hai vị đã tới. Thiện tai thiện tai. Để dẫn được hai vị đến đây trước những kẻ đi săn khác thật không dễ dàng gì. Thật không dễ một chút nào, đây cũng chính là Phật Tổ đã bảo hữu. Con nữ quỷ Nico áo tím từ xa bay lại, vừa rồi đòn đánh trộm từ phía sau chính là con nữ quỷ Nico này đánh ra. Quả nhiên con nữ quỷ Nico này đã ẩn giấu đi đạo hạnh thực của nó. Thế là như thế nào? Sở Điềm Dao kinh ngạc và kêu lên. Vừa nói Sở Điềm Dao vừa đỡ tôi đứng dậy. Bên trong phòng 4 con nữ quỷ và 1 con nam quỷ, bên ngoài là 1 con nữ quỷ Nico đã bịt mất đường lui. Trong tình huống này tôi và Sở Điềm Dao giống như là ba ba ở trong hũ rồi. Đối phương không hề tấn công vội, chúng chỉ tản ra bao vây lấy chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng bị bao vây vào giữa. Bọn chúng đứng cách chỗ chúng tôi chừng hơn chục mét, không có con nào dám liều lĩnh tấn công. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra điểm bỏ sót của chúng tôi, đó chính là đã bỏ sót một loại khả năng. Lúc trước tôi đã tính toán đến khả năng phó thành chủ sẽ cho các cao thủ dẫn theo quân binh truy sát, nhưng mà tôi đã quên đi một loại khả năng. Chính là câu nói sau cùng của Sở Niệm Giao đã nhắc nhở. Đây chính là cái gọi là tiểu nhân báo thù chỉ trong một sớm một chiều. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã không bỏ đi chức vụ của mình, chỉ có thể phái các cao thủ đến truy sát chúng tôi. Nếu như thuận lợi, không chừng hắn ta sẽ đoạt được phần thưởng lần này. Nhưng mà muốn phái những kẻ thân tín tâm phúc tới, nhất định sẽ gặp phải vấn đề về chênh lệch thời gian. Tôi có thể tính ra thời gian chênh lệch là 3 tiếng đồng hồ, lẽ nào kẻ như phó thành chủ lại không nghĩ ra? Lão ta chính là một kẻ tiểu nhân, cho nên bằng một khoảng thời gian nhanh nhất, lão ta muốn bắt ngay được chúng tôi. Mà đó chính là khoảng thời gian này, có một phương thức vô cùng đơn giản. Đó chính là khống chế trận pháp, đem hành tung của tôi thông báo cho những cao thủ đang truy sát tôi. Làm như vậy lão ta sẽ mượn tay được những kẻ khác nhanh chóng truy đuổi theo chúng tôi. Tuy rằng tôi không phải là quân tử nhưng cũng không coi là tiểu nhân, Sở Niệm Giao càng không phải. Cho nên tôi đã suy tính cặn kẽ, chúng tôi đã để sót lại vấn đề này. Kẻ tiểu nhân kia lợi dụng chức quyền là phó thành chủ, lão ta đem tiết lộ hành tung của chúng tôi. Đây chính là điều cả tôi và Sở Niệm Giao không nghĩ ra. Lại thêm tâm lý của người trong cuộc làm cho chúng tôi bối rối. Cho nên vấn đề chính là ở điểm này. Mà điểm này chính là một sai sót chí mạng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Còn nữ quỷ Nico và mấy con quỷ cao cấp kia đã nhận được thông tin từ phó thành chủ. Chúng đã biết được tung tích của tôi và Sở Niệm Giao. Rất có khả năng một lực lượng mạnh nhất sắp ập tới. Gần lầu đài trước tiên đắc nguyệt, chúng tôi lập tức bày lên cục thế, mục đích là dẫn dụ tôi và Sở Niệm Giao đến nơi này. Trước tiên là chúng bày ra cảnh tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ, đó chính là muốn kích phát chính nghĩa của chúng tôi, mục đích là dẫn dụ chúng tôi đến căn phòng này. Đúng vào giờ khắc quan trọng nhất tôi đã kịp hiểu ra, tôi đã định cùng Sở Niệm Giao lập tức rút lui. Đáng tiếc là tôi đã bị con nữ quỷ Nico phía sau ngầm ám toán. Tuy không phải là một đòn chí mạng, nhưng chúng tôi đã bị đánh văng vào trong căn phòng này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.